Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tư Duyệt đời trước sinh ra ở một cái thực bình thường nông thôn gia đình. Ba ba mụ mụ hàng năm ở nơi khác làm công, nàng cũng không phải một mình một người còn có một cái đệ đệ. Thượng tuổi nãi nãi có chút trọng nam khinh nữ, tuy rằng không có một ít tiểu thuyết tin tức kỳ ba. Đối nàng cũng còn tính có thể, nhưng là cùng đệ đệ đãi ngộ là không đến so, khi còn nhỏ đều là có nhất định đua đòi tâm lý. Cho nên nàng cùng nãi nãi đệ đệ quan hệ chỉ có thể nói nhàn nhạt. Mà quanh năm suốt tháng đều rất ít gặp mặt cha mẹ càng là đạm mạc. Cũng không phải không có cái loại này thiếu ái tuổi tác. Chẳng qua người đều không thấy được, thiếu không thiếu ái gì đó lại từ nơi nào nói lên. Tư Duyệt trước kia thường thường nhìn đến cái gì thiếu ái hài tử đem đối cha mẹ cảm tình ký thác ở người khác trên người, địa bàn ý thức dày đặc Tư Duyệt hoàn toàn vô pháp lý giải. Liền cha mẹ nơi đó đều không chiếm được cảm tình, như thế nào sẽ vọng tưởng đi từ những người khác trên người được đến. Dù sao Tư Duyệt từ nhỏ thiếu ái thiếu thói quen, mãi cho đến trưởng thành cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu bất đồng. Nhiều nhất chính là cảm tình đạm mạc một chút, tỉ như vô pháp lý giải động bất động liền khóc lóc phải về nhà cùng ký túc xá đồng học. Còn có mỗi đêm muốn cùng mụ mụ tán gẫu nửa giờ. Thiếu một lát liền cả đêm ngủ không được trộm ở trong chăn khóc đồng học. Ở Tư Duyệt trong mắt, những người này quả thực xà tinh bệnh, đồng dạng ở người khác trong mắt Tư Duyệt phòng trừng cũng không có hảo đi nơi nào. Cho nên đương từ nhỏ thân duyên nông cạn Tư Duyệt, nhìn đời này ba ba mụ mụ cả người mạo hiểm phấn hồng phao phao. Từ trong phòng ra tới thời điểm phản ứng đầu tiên là chỉ vào Tư Hoàng ngồi xe lăn nói. Đó là ta, Hoắc Tâm Nhu khóe miệng vừa kéo. Nàng nữ nhi này chiếm hữu dục thật không phải giống nhau cường. Nhìn xem đến bây giờ mới thôi đối Tần Thập Nhất thiếu đều giống như còn không có chán ghét bộ dáng. Tư Hoàng Thái Dương nhảy nhảy, Duyệt Duyệt, ta là ba ba, Nga Tư Duyệt không sao cả lên tiếng, sau đó mặt vô biểu tình chỉ vào xe lăn, đó là ta, là ba ba liền có thể đoạt ta xe lăn. Đường đường tang thi bệ hạ cư nhiên như thế ngây thơ. Duyệt Duyệt ngoan, ba ba thân thể còn không có hảo, xe lăn trước làm ba ba ngồi, Hoắc Tâm Nhu nhìn đến Tư Duyệt duỗi tay sờ trên đầu dao phẫu thuật. Không biết có phải hay không nữ nhi ở nói cho nàng. Nàng thân thể cũng không tốt ý tứ. Bất quá câu chuyện rốt cuộc lập tức xoay cái cong. Mụ mụ cho ngươi đi đổi một cái càng tốt càng xinh đẹp được chứ. Cái này đã cũ liền cấp ba ba ngồi đi, nhặt cũ hóa rách nát Tư Hoàng ba ba. Tư Duyệt, làm lơ, tuy rằng Tư Duyệt hoàn toàn không có phản ứng nhà mình mụ mụ. Bất quá xem nàng lôi kéo che mặt Tần Vô Dạng xoay người hồi giữa sân ghế dựa chuẩn bị phơi nắng. Liền biết này ước chừng là đáp ứng rồi ý tứ. Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt ngồi ở cùng nhau nhìn thoáng qua cho nhau thấp giọng nói chuyện Hoắc Tâm. Nhu cùng Tư Hoàng, mới thấp giọng dò hỏi Tư Duyệt, người cố ý chưa bao giờ ở Hoắc tiểu thư trước mặt biểu hiện chính mình bình thường. Tư Duyệt nghiêng đầu thực vô tội nhìn Tần Vô Dạng. Sau đó nghiêng đầu khó hiểu nói, người nói cái gì, không có phát hiện Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu dư quang đảo qua tới Tần Vô Dạng nhìn Tư Duyệt nửa. Ngày mới nói, không có gì, dù sao Tư Duyệt không có giấu giếm hắn không phải sao. Ngẫm lại liền cảm giác trong lòng bắt đầu mạo ngọt ngào phao phao. Đến nỗi Tư Duyệt giấu không dối gạt người khác cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Giữa trưa thời gian Hoắc Tâm Nhu cùng Dữ Tử làm một bàn lớn từ đồ ăn. Trừ bỏ hoan nghênh Lan Nam đã đến còn chúc mừng Tư Duyệt cùng ba ba mụ mụ một nhà ba người đoàn viên. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm chỉ có Tư Duyệt làm ngồi ở chỗ kia. Tư Duyệt nhìn chằm chằm ngồi hắn xe lăn, không hề cấu kỵ ăn cái gì Tư Hoàng, càng xem càng cảm thấy chướng mắt. Dựa vào cái gì nhân ra một cái tang thi ở bên kia ăn sung mặc sướng. Nàng cái này có được một nửa nhân loại huyết thống nửa người nửa thi lại chỉ có thể nhìn bọn họ ăn. Trên đời thống khổ nhất sự tình không gì hơn người khác ăn người chỉ có thể nhìn. Tư Duyệt trên người âm trầm hơi thở cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Ngoặc kép, Tư Hoàng cái đĩa bị Hoắc Tâm Nhu phóng thượng một khối trứng da cuốn. Tuy rằng trứng chủng loại đã thay đổi, trứng da cuốn đồ ăn cũng không quen biết, nhưng là nhìn phải hảo hảo ăn bộ dáng. Có thể là Tư Duyệt ánh mắt quá mức sắc bén. Tóm lại Tư Hoàng ba ba khiêng không được nữ nhi ánh mắt. Buông xuống trứng da cuốn mở miệng hỏi. Duyệt Duyệt không ăn cái gì sao? Ngoặc kép, hừ, biết rõ, cố hỏi, nửa người nửa thi trưởng thành là không cần đồ ăn. Tư Duyệt tiếng hừ lạnh cũng không nhẹ, có thể nghĩ, giờ phút này nàng oán niệm có bao nhiêu trọng. Duyệt Duyệt cũng không cần đồ ăn duy trì sinh mệnh cùng trưởng thành, Hoắc Tâm Nhu cảm thấy đây là nửa người nửa thi trẻ con tốt nhất một chỗ. Như vậy, Tư Hoàng ở Tư Duyệt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú tiếp theo khẩu gặm rớt trứng da cuốn. Sau đó mới chậm gì gì địa đạo, không cần đồ ăn không đại biểu không thể ăn đồ ăn, Tư Duyệt. Sigma, đúng vậy, nhân loại ăn cái gì cũng không được đầy đủ là vì lấp đầy bụng càng có rất nhiều bởi vì mỹ vị. Mặc quần áo cũng không đơn giản là chống lạnh, càng có rất nhiều mỹ quan cùng lễ nghi. Nàng xác thật không cần đồ ăn liền có thể tồn tại hơn nữa trưởng thành. Nhưng là này không đại biểu nàng không thể ăn đồ ăn tới thỏa mãn ăn uống chi dục a. Chỉ là nửa người nửa thi nội tuần hoàn là tốt không tồi. Nhưng là vẫn luôn ở vào tạm dừng trạng thái. Vạn nhất ăn vào đi kéo không ra không phải muốn lặn ở trong bụng. Ngẫm lại liền thật đáng sợ. Nàng vẫn là không cần ăn. Bằng không thử một lần. Hoắc Tâm Nhu cũng cảm thấy một bàn lớn tử người đều ở ăn. Chỉ có nữ nhi làm nhìn thật sự rất đáng thương. Nếu là ăn xong đi không tốt, đến lúc đó lại lấy ra tới là được. Tư Duyệt mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nhà mình mụ mụ. Mụ mụ ngươi thay đổi. Từ có ba ba, nhặt về ba ba nữ nhi liền có thể ném qua tường đúng không? Đây là ỷ vào nàng là nửa người nửa thi sẽ không đau. Liền tính mổ bụng rót bình thủy miệng vết thương cũng có thể một giây trường hảo đúng không? Loại chuyện này là có thể dễ dàng thì sao? Mụ mụ thật sự thật quá đáng. Đưa ra cái này kiến nghị ba ba càng thêm quá phận. Tư Duyệt cầm nĩa nhìn mụ mụ kẹp đến nàng mâm trứng da cuốn. Trầm khuôn mặt nửa ngày, giơ lên tay cắm khởi trứng da cuốn hướng trong miệng một tác. Dù sao không chết được. Tưởng như vậy nhiều làm gì? Gì, nàng vị giác chẳng những hoàn hảo, hơn nữa phi thường sắc bén, nàng có thể phân biệt ra trứng da cuốn mỗi một loại hương vị. Tuy rằng bởi vì thường thức không đến vị không biết nào một loại hương vị cụ thể là chỉ nào một loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng là loại này thể nghiệm thật sự thực kỳ diệu. Tư Duyệt ăn cái gì bộ dáng cũng không yêu nhã đẹp, nhưng cũng không đến thô lỗ nông nỗi. Chẳng qua kia tốc độ thật là phi thường mau, Tư Duyệt lo liệu nếu ăn không tiêu hóa muốn khai bụng nói. Kia dù sao là muốn ăn một đao, còn không bằng ăn nhiều một chút đủ. Tư Hoàng lần thứ ba ở cuối cùng một khắc bị nữ nhi kẹp đi rồi chiếc đũa phía dưới đồ ăn. Tức khắc liền có loại tự làm bậy không thể sống cảm giác. Cơm nước xong sau ba cái bệnh nhân đều gác ở trong sân phơi nắng. Tuy rằng đều biết Tư Duyệt cái này nửa người nửa thi bình thường là tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng vẫn là nhịn không được thời thời khắc khắc chú ý nàng trạng thái. Muốn nói ai quen thuộc Tư Duyệt thân thể, kia nhất định là Hoắc Tâm Nhu, có thể đem một cái nửa người nửa thi dưỡng đến lớn như vậy. Hơn nữa nhìn có hướng bình thường phương hướng phát triển phòng trừng cũng liền Hoắc Tâm Nhu một người, trải qua Hoắc Tâm Nhu cẩn thận điều tra. Cũng không có phát hiện Tư Duyệt thân thể có cái gì dị thường. Đại gia tuy rằng không có hoàn toàn buông tâm, nhưng là cũng đều không có như vậy khẩn trương. Tư Duyệt, vì một ngụm ăn, ta cũng là man đua. Tư Hoàng cùng Tần Vô Dạng thân thể liền từ La Nam cẩn thận điều tra. La Nam tuy rằng vũ lực giá trị không được, nhưng là ở trị liệu một đạo thượng có thể cùng hắn sánh vai thật đúng là không có mấy cái. Chủ yếu ở chỗ hắn chẳng những là một cái bình thường ý nghĩa thượng dị năng hệ trị liệu. Hắn bản thân còn cùng người học qua kinh lạc huyệt vị. Này đó ở dị năng trị liệu chung cho hắn rất lớn trợ giúp. đối hắn trị liệu hiệu quả cũng có việc nửa công lần tác dụng. Lan Nam nhất quán trị liệu đều là tốc chiến tốc thắng. Nhưng là lúc này đây hắn hoa thời gian rất lâu tra xét hai người thân thể trạng thái. Lại chính mình ở trong phòng đóng cửa lại suy nghĩ hai ngày mới ra cửa cấp ra kết quả. Mà Tư Duyệt thân thể cũng có một ít biến hóa. Làn da mặt ngoài toát ra hương vị thực toan sảng vết bẩn. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là xác thật thực rõ ràng. Hoắc Tâm Nhu lại lần nữa tra xét Tư Duyệt thân thể thời điểm. Phát hiện dị năng phản hồi lại đây hình ảnh giống như bị đánh một tầng ánh sáng nhu hòa giống nhau. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì tác dụng, nhưng khẳng định là hướng tốt phương hướng phát triển. Từ đây lúc sau mỗi bữa cơm liền nhiều một người. Tư Duyệt bởi vì rốt cuộc có thể giống người bình thường giống nhau một ngày tam cơm thêm đồ ăn vặt. Hướng trong miệng tác, lập tức liền cảm thấy sinh sống có không giống nhau động lực. Vì thế bởi vì Tư Hoàng ba ba xuất hiện ném xuống đao pháp lại nhặt lên. Một người cao trường đao thật sự làm cho người ta sợ hãi. Bất quá ở Tư Duyệt trong tay linh hoạt mà liền giống như chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Nhìn nơi nào là luyện không bao lâu bộ dáng, rõ ràng như là luyện thật nhiều năm giống nhau thuần thục. Tần Vô Dạng cùng Tư Hoàng nguyên bản ngồi ở chỗ kia ăn không ngồi rồi. Sau lại vẫn là Hoắc Tâm Nhu không biết từ nơi nào lấy ra một bộ cờ vây. Sau đó hai cái nam nhân bắt đầu ngồi ở trong viện hạ cờ vây. Loại này an tĩnh hoạt động trước mắt nhất thích hợp hai người. Bất quá không hạ bao lâu Tần Vô Dạng liền thấy Tư Hoàng quải qua đi xem Tư Duyệt luyện đao pháp. Sau đó tùy tay cầm một viên quân cờ chiều Tư Duyệt ném qua đi. Nhìn chỉ là tùy tay như vậy một ném, ai ngờ đều nghe được không trung dòng khí cùng quân cờ cọ sát ra mắng mắng thanh âm ni Tư Duyệt. Cảm giác được bên trái có thứ gì, theo bản năng liền dùng tay phải trường đao đi chắn, nhưng là quân cờ tốc độ thật sự quá nhanh. Cho nên nguyên bản chính là xuất đao trạng thái tay phải căn bản không kịp hồi phòng. Sau đó nàng tả hữu cánh tay đã bị bay qua tới quân cờ tạp một cái hố. Không cảm giác được đau đớn Tư Duyệt xoay người. Nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười ba ba khóe miệng cứng đờ mà gợi. Lên một cái độ cung. Kỳ thật ta không phải ngươi thân sinh đúng không? Có như vậy thân ba sao? Không thể bởi vì nàng sẽ không đau, khôi phục lực hảo, trong nhà lại ở hai cái cửu giai trị liệu liền tùy tiện hướng khuê nữ cánh tay thượng tạp hố đi. Ta là ở giáo ngươi, Tư Hoàng nhìn thoáng qua Tần Vô Dạng. Ngươi không cảm thấy ngươi tay trái thiếu đồ vật sao? Tần Vô Dạng, vì mau cảm thấy Tư Hoàng bệ hạ ánh mắt có chút tiểu khủng bố. Tư Duyệt chậm gì gì phiên xem thường sau đó nâng lên đao lo chính mình luyện lên. Hoàn toàn làm lơ chuẩn bị đầy đủ đảm đương một chút phụ thân nhân vật Tư Hoàng ba ba. Tư Hoàng ba ba bởi vì nữ nhi làm lơ yên lặng đen mặt. Sau đó chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Dạng. Toàn thân nổi da gà qua một lần Tần Vô Dạng. Ta cùng Tư Duyệt đều có loại cảm giác này. Nhưng là ta mẫu thân nói này bộ đao pháp là hoàn chỉnh, mẫu thân ngươi. Nàng nơi nào tới này bộ đao pháp? Tư Hoàng nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá Tần Vô Dạng. Nửa ngày cũng không phát giác trước mặt tiểu tử thúi có lớn lên giống vị nào cố nhân. Ta mẫu thân là hoa tây căn cứ thần gia người. Hiện tại căn cứ trưởng là ta cữu cữu Tần Vô Dạng nhưng thật ra nghe nói qua. Tư Hoàng bệ hạ ở bốn cái nhân loại sinh tồn căn cứ Trung Hòa hoa tây căn cứ nhất thân hậu. Tựa hồ là bởi vì tổ tiên có cái gì sâu xa. Tiểu nhị là ngươi cữu cữu. Tư Hoàng hơi hơi sửng sốt, sau đó cầm lấy một viên quân cờ nơi tay chỉ gian cọ sát. Tìm tòi một chút ký ức, có mấy chục năm không có gặp qua. Hắn còn nhớ rõ tiểu nha đầu bị người nâng đưa về hoa tây căn cứ khi bộ dáng. Khi đó là vài tuổi tới, 5 tuổi vẫn là 6 tuổi. Này chỉ chớp mắt nhi tử đều như vậy lớn, đại đều có thể suy nghĩ hắn nữ nhi. Tư Hoàng nhìn Tần Vô Dạng ánh mắt có chút ý vị không rõ. Một hồi lâu mới có chút nghiền ngẫm nói tiếp, mẫu thân ngươi là Dung Dung, thần Dung Dung, tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy ta hẳn là sửa cái đề mục, tỉ như bái một bái ta tăng thi ba ba cùng dị năng giả ma ma. Lại hoặc là ta lão bất tử ba ba, lại hoặc là ta cùng đồ ăn kém bối. Cho nên sống được lâu rồi cũng không nhất định là chuyện tốt. Một không cẩn thận khuê nữ đã bị kém mấy bối tiểu tử thúi cấp cùng. Tư Hoàng, ba ba trong lòng khổ, nhưng ba ba không nói. Hết chương.